Thần đạo Đan Tôn, chương 1542, 10 đại vương giả thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây chính là một vị vương giả đỉnh cấp. Danh tự thiên hạ đệ nhị này liền có thể nói rõ tất cả. Thiên hạ đệ nhị cũng không phải một người, mà mang theo một nhánh đội ngũ. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đội ngũ của hắn tất cả đều là đội quân tóc dài oanh oanh yến yến. Hơn nữa mỗi người xinh đẹp như hoa, để hắn có vẻ hoàn toàn không hợp. Không nói hoa tươi cắm vào bãi phân châu, vậy cũng là mỹ nữ cùng dã thú a. Tại sao không có loạn tinh nữ hoàng? Thạch Hoàng lẩm bẩm nói, hắn chưa từng thấy nữ hoàng, mấy người Lăng Hàn cũng không có giới thiệu, bởi vậy hắn còn đang tìm, nhưng người nào cũng không phù hợp đồn đại. Bao nhiêu Bắc Hoàng, Nhiếp Thiên Thành cũng tìm, nhưng tương tự mặt đầy mờ mịt, đây là dưới đèn tối nhất, làm sao cũng không có đi hoài nghi. Kỳ thực loạn tinh nữ hoàng ở trước mặt bọn họ, vèo, Long Hương Nguyệt là người đầu tiên ra tay. Nàng giết tới một đội ngũ 12 người, chỉ cần chiến bại bọn họ, vậy một hơi bắt được 12 khối phù thạch, nàng có thể lập tức trèo đỉnh. Hừ, coi như ngươi là vương giả cấp 3, nhưng lấy một địch nhiều người, cũng không có khả năng thắng. Chi đội ngũ này phấn khởi phản kích, mỗi người đều là vương giả cấp 2, hơn nữa trong tay nắm bảo khí mạnh mẽ, có chút thậm chí không thua cành đào của Nhiếp Thiên Thành. Lục Nguyên Sơn của Đan Kinh Nghĩa, Long Hương Nguyệt xuất kiếm, một kiếm chém ra, như thiên ngoại phi tiên, tỏa ra khí kỳ ảo vô tận, nàng cực kỳ hung hăng, từ chính diện giết vào, vảy giáp trên người phát sáng, mũ giáp thật giống như sống lại, hóa thành một đầu rồng thực sự, nó gầm thét lên, long uy giật đãng, cho dù là vương giả đỉnh cấp cũng cảm giác được áp lực. Chân Long thành niên chính là sáng thế cảnh, là huyết mạch mạnh mẽ nhất thần giới. Một người một kiếm, cực kỳ hung hăng, giết đội ngũ 12 người này đến không còn manh giáp. Nàng hung hăng cướp đoạt 12 khối phù thạch, thân hình lập tức phù thăng, dẫn đầu phá tan đỉnh chóp thung lũng. Nhất thời, trên phù thạch màu vàng xuất hiện một đồng hồ cát, đồng thời có cát vàng đang lưu động, có người phá tan giai đoạn thứ nhất, tranh cướp tiến vào giai đoạn thứ hai. Chấm, nhưng hiện tại, Long Hương Nguyệt không cách nào tăng lên trên, bởi vì bốn phía căn bản không có ai cùng nàng một cấp độ. Cho dù nàng hạ xuống 2 trượng, người khác lên 2 trượng, vậy cũng chỉ có thể rút ngắn 4 trượng mà thôi. Nàng chỉ có thể chờ đợi, những đội ngũ khác cũng triển khai chém giết, đếm ngược đã bắt đầu. Không gấp không được a, vương giả đến nơi này, người nào không có dã tâm muốn trèo lên đỉnh, giết. Sau một phen ác chiến, đội ngũ có vương giả đỉnh cấp từng bước lên cao, lục tục xông lên trên đỉnh ngọn núi. Mà lúc này, các đội ngũ đều tự mình giải tán. Có thể nhìn thấy, chỉ cần 2 người tiếp cận, phù thạch dưới chân bọn họ sẽ bắt đầu tan rã. Nếu như không giao thủ, vậy chỉ có đồng quy vu tận mà thôi. Cứ như vậy, liên thủ liền biến thành hầu như chuyện không thể nào. Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên đồng loạt ra tay, đánh tới phù thạch dưới chân Lăng Hàn. Nhịn lâu như vậy, chính là vì thời khắc này. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Hàn. Nhất định cực kỳ tươi đẹp. Lăng Hàn đột nhiên xoay người, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Trong lòng Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa đều sông mạnh. Bọn họ ra tay cực kỳ đột nhiên. Theo lý mà nói Lăng Hàn tuyệt đối không có phòng bị mới đúng. Nhưng Lăng Hàn lại không kinh hoàng chút nào. Trái lại nhìn bọn họ lộ ra nụ cười quái dị. Điều này nói rõ, đối phương đã sớm phòng bị bọn họ. Khá lắm tiểu tử, thân là người của một đoàn đội, lại mưu mô như thế. Phòng bị đồng đội, cũng chỉ có bọn họ dám nghĩ như thế. Lại không tự vấn lòng, là bọn họ ra tay với Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, 2 nắm đấm cùng một chỗ nổ ra. Vù, uy thế đáng sợ ép tới. Lực lượng của 2 người này liền bị tước đi 2 tinh. 2 tinh a, khái niệm này nghĩa là gì? Hiện tại mọi người đều là tinh thần tiểu cực vị, cùng là vương giả cấp 2. Vậy lực lượng coi như có sự khác biệt cũng cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị tước 2 tinh lực lượng. Dòng dã rơi xuống gấp 100 lần. Chuyện này làm sao chơi? Oanh, oanh, nhất thời bọn họ bị đánh bay khỏi phù thạch. Kêu thảm thiết bay ngang ra ngoài. Nhưng đây cũng không phải kết thúc. Loạn tinh nữ hoàng cũng ra tay. Tay nhỏ đánh ra, hóa thành 2 tòa núi lớn. Oanh, nện ở trên người 2 người. Đùng, đùng, trên người bọn họ lập tức bắn ra huyết hoa. Cốt đoạn không ngừng, bị một đòn chấn nát xương cốt. Nếu như không có một đòn này của Lăng Hàn tước đi 2 tinh lực lượng. Này cũng còn tốt, cho dù bọn họ không phải đối thủ của vương giả cấp 3. Cũng không thể bị một chiêu trọng thương như thế. Nhưng hiện tại tương đương với Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng liên thủ. Hỏi thế gian, lại có mấy người có thể ngang hàng. Trong này khẳng định không có 2 người nhiếp thiên thành. 2 người kêu thảm thiết. 2 quyền của Lăng Hàn còn tốt. Chỉ đánh bay bọn họ ra phù thạch. Tạo thành chút thương nhẹ. Nhưng loạn tinh nữ hoàng bù thêm một kích. Lại để bọn họ trọng thương. Cái này không đủ để chí tử. Nhưng có thể để bọn họ chí ít ở trong vòng mấy năm không thể toàn lực chiến đấu. 2 người rơi xuống. Nhìn loạn tinh nữ hoàng ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời. Đột nhiên ngộ ra, dựa vào, cái này không phải vương giả sát thủ sao? Quả nhiên, bọn họ bị vô tình chôn giết, thời khắc này, trong lòng bọn họ cũng không biết là tư vị gì. Nhưng đối với Lăng Hàn ước ao cùng đố kỵ là tăng lên gấp mấy lần. Rời đi nơi này, bọn họ nhất định phải tìm Lăng Hàn tính sổ, lại dám âm bọn họ. Lúc này, vương giả tiến vào giai đoạn thứ 2 gần như có 50 tên. Ở đây đã không thể lại kết minh. Mỗi người đều chỉ có thể độc lập chiến đấu. Nhiều nhất tách ra mấy người mà thôi. Mấy người Lăng Hàn cũng tản ra. Bọn họ đương nhiên sẽ không dẫm thi thể người thân thượng vị. Bởi vậy, tách ra một chút, miễn cho giao chiến. Như vậy dĩ nhiên sẽ có vài người sớm đào thải. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Tất cả mọi người đều từng người tự chiến. Đến một bước này, không ai có thể liên thủ tác chiến. Chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực. Lúc này mới công bằng. Lăng Hàn thoải mái tay chân. Bắt đầu đại chiến. Hắn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Vẻn vẹn chỉ giật động thiên uy mà thôi. Nhưng ở chỗ này, thiên uy thực sự là rất đáng sợ. Quả thực có thể xưng lợi khí mạnh nhất. Cách chương.